Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 162, dịch chuyển không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật pháp này vô cùng cường đại, tác dụng có thể mang đến là không thể hạn lượng, đến nỗi Minh chỉ vừa thử một chút, đã cảm thấy có chút sợ hãi, nó rồi thở dài một hơi. Cậu nhớ đến trong ký ức của lão Bắc, không chỉ có một loại thuật pháp biến hóa nhân dạng này, dựa vào ứng dụng của bản ngã hình chiếu. Mà còn có một loại dụng bản ngã hình chiếu can thiệp vào thần thức người khác, không phải là đọc tâm thuật đơn giản, mà còn có thể duyệt đọc trí nhớ của người đó, cũng có thể tiến hành thay đổi trí nhớ, xóa bỏ, cũng như thêm vào những trí nhớ mà mình muốn. Không chỉ thế, ác độc nhất, còn có thể diệt sát thần thức của đối phương, rồi thay vào bằng chính bản ngã hình chiếu của mình, cũng chính là đoạt xá. Vô cùng thâm độc, phải biết với hai loại kỹ năng này, lão Bắc đã hoành hành. Giết tu sĩ cướp đoạt bảo vật, cùng đoạt xá, suốt bao nhiêu năm qua, mà chỉ nằm trong diện, tình nghi không có bằng chứng cụ thể, của hội đồng, thì phải hiểu thuật pháp này lợi hại đến nhường nào. Lúc nãy khi vừa tạo ra được bản ngã hình chiếu, chính cấu trúc cũng tặng 40 điểm quỹ tích, trước nay chưa từng có loại kỹ năng nào mang đến số điểm nhiều như vậy, cũng đủ thấy, công pháp tu luyện thần thức này được cấu trúc đánh giá cao ra sao. Nhưng may mắn thay là lão đã chia tách hình chiếu của mình ra thành hai phần, hình chiếu không còn nguyên vẹn, không còn trong trạng thái mạnh nhất, cho nên cũng hạn chế lão rất nhiều. Mà bản thân lão suốt bao năm nay, luôn chiến thắng một cách dễ dàng, cho nên lúc ở miếu thổ công, lão Bắc mới tự mãn như vậy, không xem cậu là một mối hiểm nguy. Cũng lại nhờ thổ công tu vi kim đan, thần thức đã vô cùng khủng bố, mới cầm tù được lão. Mà cũng phải nói, Minh ra tay vô cùng dứt khoát, cho nên là mới có thể chiến thắng lão một cách ngoạn mục như vậy. Mình biết, nếu không có tổ công trợ giúp, cũng không vô tình khám phá sát chiêu, cùng sự trợ giúp của cấu trúc. Mà không chỉ vậy, nếu cậu không tham gia vào chuyến dọn dẹp, cũng không có được nội hạch của con vượn trúc cơ cấp 3 để hoàn thành tích lũy dung hợp. Thêm nữa là, lúc nộp lại túi không gian để kiểm tra điểm cống hiến, nếu mình cũng nộp luôn quả nội hạch của con vượn, thì mọi chuyện đã khác đi rồi. Đúng là mọi việc diễn ra một cách ngẫu nhiên vi diệu, đến không thể hiểu thấu, cùng tưởng tượng được. Sau một lúc im lặng, Minh thở dài, không nghĩ đến nữa, mà tiếp tục thử nghiệm. Lúc nãy khi cấu trúc thông báo cậu có thêm chữ cổ văn mới, là Minh nhớ đến chữ cổ văn mà cậu đã lưu nháp lại, lúc dùng viên đá trở về, trở lại phàm nhân giới. Minh liền mở chức năng, sổ nghiên cứu của nhà ngôn ngữ, lên xem. Lúc này đã có 26 chữ ghi vào, chữ thứ 22, chính là chữ thu thập, mà khi cậu dùng đồ hình thu thập để hấp thu, viên cầu của chấp niệm tiến hóa bị tịnh hóa, còn để lại, cũng được cấu trúc cập nhật vào sổ. Chữ thứ 23 chính là chữ biến hóa, chữ 24 là chữ nhân dạng, chữ 25 và 26 là chữ ghi nháp, do chưa được kích hoạt nên nó chỉ nằm đó xám xịt, không một thông tin gì. Mình cũng có chút tò mò. Liền dụng nguyên tố lực còn vẽ lên chữ cổ văn mới này. Cậu nhớ rõ khi đồ trận phát sáng lên khi truyền linh lực vào viên đá trở về. Rõ ràng qua quan sát thần thức, cậu đã thấy 6 chữ cổ văn. 4 chữ đầu chính là 4 chữ được ghi nháp lại đánh số 25 và 26. 2 chữ sau là chữ không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 chữ cổ văn số 25 nhanh chóng sáng lên đầy đủ. Cũng tiêu 1/4 loại nguyên tố lực còn lại của Minh. Ngay lập tức nó biến thành một điểm sáng, có chút giống đánh dấu vị trí. Cấu trúc liền thông báo, chúc mừng ký chủ thành công phát động kỹ năng chủ động, định vị, chữ cổ văn định vị đã được cập nhật vào trong sổ nghiên cứu của nhà ngôn ngữ. Ký chủ được cộng thêm 1 điểm vào quỹ tích, cũng đồng thời 1 điểm vào sinh mệnh, thần thức cùng năng lượng cấu trúc. Nghe xong, Minh liền đoán ra cách sử dụng của tiêu điểm ánh sáng này. Liền tiếp tục thử nghiệm. Truyền nguyên tố lực vào 2 chữ cổ văn số 26. Ngay sau khi sáng lên hoàn tất, có một sự câu thông của cậu với không gian, khiến cậu cảm nhận được không gian xung quanh, lại có một sự hiểu, rõ ràng, vô cùng kỳ lạ, là chỉ cần trong vùng thần thức của mình, chỉ cần suy nghĩ đến đâu, liền có thể đến đó. Chúc mừng ký chủ thành công phát động kỹ năng chủ động, dịch truyền, chữ cổ văn dịch truyền đã được cập nhật vào trong sổ nghiên cứu của nhà ngôn ngữ. Ký chủ được cộng thêm 1 điểm vào quỹ tích, cũng đồng thời 1 điểm vào sinh mệnh, thần thức cùng năng lượng cấu trúc. Nghe được cấu trúc thông báo, đúng như cảm giác của cậu, thế là liền thử. Mình nghĩ đến cuối phòng, liền đã thấy mình ở đó, chỉ trong tích tắc thời gian, rất là kỳ ảo. Tiếp theo, cậu liền nghĩ đến sân thượng, nhưng mà không thấy, dịch chuyển, thử tiếp mấy lần, cậu mới rút ra được, yếu quyết. Rõ ràng chữ dịch chuyển này bị hạn chế bởi đồ vật che chắn, không thể xuyên qua đồ vật mà dịch chuyển được, chỉ có thể sử dụng tốt nhất ở một vùng bằng phẳng không có gì che phủ. Suy nghĩ một chốc, cậu thử dùng thần thức phóng, tiêu điểm, dạng chấm, tạo thành từ cổ văn định vị, đang lơ lửng trước mặt ra xa một khoảng, rõ ràng cậu có thể cảm nhận được tiêu điểm đó trong thần thức, liền tập trung vào nó. Đột ngột, bản thân biến mất, lại ngay tích tắc xuất hiện nơi tiêu điểm đánh dấu kia, khiến mình có chút bất ngờ. Cậu qua trải nghiệm, rõ ràng cảm nhận được, vừa rồi đã di chuyển vô cùng nhanh đến tiêu điểm năng lượng kia, nhưng nó lại hoàn toàn khác với cảm giác dịch chuyển từ cổng không gian trở ra lại phàm giới. Lúc này nhìn tiêu điểm đang trôi nổi trước mặt, suy nghĩ một lát, mình liền hiểu ra. Cậu lập tức ngồi xuống đọc nửa đoạn tâm kinh khôi phục năng lượng. Một lúc sau, khi đã hoàn toàn hồi phục mới ngồi dậy, hủy bỏ kỹ năng dịch chuyển và định vị. Mình dùng 4 nguyên tố lực rót vào chữ cổ văn khác, lần này cậu dùng một lúc 6 chữ định vị dịch chuyển không gian, y hệt lúc thấy ở trong hang động của đám chuột lang. Lúc này, 6 chữ cổ văn hút trọn vẹn toàn bộ nguyên lực cùng nguyên tố lực của cậu, mới thành hình, một dạng tiêu điểm đánh dấu hình tròn, hoàn toàn ngưng thật, trôi nổi trước mặt mình. Chỉ trong thoáng phát ý thần thức lên nó, tiêu điểm tròn kia liền biến thành hình dạng location trên điện thoại. Mình nhìn nó một lúc, rồi dụng thần thức siêu vượt của mình, đặt dấu, địa điểm, kia lên trên sân thượng của nhà mẹ. Rồi tập trung vào nó, nghĩ đến dịch chuyển, thình lình, cậu biến mất. Đến lúc xuất hiện lại, chỉ là tích tắc sau, nhìn xung quanh tối đen, những ngôi nhà hàng xóm cũng tắt đèn, cả quan cảnh của sân thượng hiện ra trước mắt cậu. Cảm giác choáng váng quen thuộc, chỉ là rất nhẹ, vì mình đã quen với dịch chuyển không gian rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử nghiệm một hồi, cậu liền nắm được quy luật, có hai cách sử dụng, một là cậu giữ điểm định vị trong người, cũng hoàn toàn có thể dịch chuyển không gian đến bất kỳ đâu trong phạm vi thần thức mà cậu quét tới. Cách thứ hai là đặt điểm định vị ra xa, thì nhờ liên kết với điểm định vị, cậu chỉ cần suy nghĩ liền có thể dịch đến điểm định vị đó. Lúc này, cậu vô cùng vui mừng, vì kỹ năng này, khác gì, dịch chuyển tức thời, đâu. Đây là một kỹ năng mà mỗi khi đọc tiểu thuyết mạng, cậu đều ao ước có được. Chuyện siêu hay, cách chương.